Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 1550, nhật ký bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm không thể chờ đợi được nữa xem nhật ký bản phạm vi nội dung. Đây mặc dù là một cái nhật ký bản, bất quá nhưng không có ngày loại hình chú giải. Mỗi một trang đều chỉ viết một đoạn văn, cũng không nối liền nội dung. Thật giống chỉ là một ít rất tùy ý tâm tình ghi chép. 3480 làm sao như thế ngốc, ta thật là phục rồi hắn, lại bị một cái ngọc cốt yêu thú giết chết. 5079 trong đầu đều có nước sao? Một tí tẹo như thế thực lực liền đi lang bạt tinh thần chi hải. Quả thực chính là tự tìm đường chết, quả nhiên chết rồi, thật là ngu ngốc một cái. Nhật ký bản thân đầy dãy lượng lớn loại này ai oán cùng nói ra. Bất quá Hàn Sâm không biết rõ những kia đánh số là có ý gì. Lẽ nào tinh tộc cũng cùng nhân loại chúng ta như thế? Đã từng đã tiến vào tí hộ sở. Ở tí hộ sở bên trong săn dị sinh vật, những này đánh số đại biểu đều có tinh tộc đồng bạn. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán, tuy rằng nội dung đại thể đều có oán giận cùng nói ra. Bất quá Hàn Sâm vẫn là từng chữ học xuống. Sợ sệt bỏ qua có thể cho hắn manh mối trọng yếu nội dung. Nhưng là kết quả lại làm cho Hàn Sâm rất thất vọng. Hắn nhìn nhanh nửa bồn. Bên trong viết đều có tương tự nội dung. Thật giống nhật ký bản chủ nhân chính là một cái phi thường tẻ nhạt ghi chép đội viên. Cả ngày đều chỉ là xem sát người khác chiến đấu như thế. Cố nén muốn trực tiếp lật đến cái cuối cùng trang kích động. Vẫn là từng chữ nhìn xuống. Lật vài tờ sau đó, đột nhiên có một đoạn văn tự để Hàn Sâm bỗng cảm thấy phấn chấn. Khoảng cách trở về còn sót lại 34 ngày. Vẫn như cũ không người hợp lệ xuất hiện. Nhiệm vụ thất bại đã không thể tránh tránh. Trở về là có ý gì? Người hợp lệ lại là cái gì? Hàn Sâm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, kế tục lại sau này lật, hy vọng có thể ở nội dung phía sau được đáp án. Nhưng là mặt sau cũng đều là những kia oán giận cùng nói ra. Hàn Sâm vẫn nhìn xuống, lại lật mười mấy trang sau đó, rốt cục lại nhìn thấy một đoạn không phải ai oán cùng nói ra nội dung. Nhiệm vụ thất bại, vẫn như cũ không cách nào xác định số 4 tung tích. Rốt cục giải thoát rồi, sau đó không cần lại lưu lại ở nơi quỷ quái này bị khổ. Từ này một tờ sau đó, mặt sau liền toàn bộ là trống không, xem ngày sau lần bản chủ nhân đã rời khỏi nơi này. Cũng không còn tiếp theo tiếp tục viết, Hàn Sâm trong lòng hơi động, lại lật về phía trước lật. Hắn vừa nãy xem thời điểm, liền từng thấy rất nhiều liên quan cái này số 4 nói ra. Bất quá cũng không quá mức để ở trong lòng, nhưng là nhật ký bản chủ nhân tức đem lúc rời đi. Lại vẫn nhắc tới cái này số 4, hiển nhiên cái này số 4 có chút không hề tầm thường. Cho nên mới phải để nhật ký bản chủ nhân như vậy mong nhớ. Đem có liên quan với số 4 nói ra đều cho chọn đi ra. Số 4 chiêu kiếm này cũng không tệ lắm, miễn cưỡng đạt đến vườn trẻ trình độ. Số 4 dĩ nhiên muốn đi giết huyết hà thần. Thật là tự tìm đường chết. Hừ, dĩ nhiên để số 4 may mắn thành công. Thật là chó ngáp phải ruồi. Chỉnh sau đó, quả nhiên phát hiện nhật ký bản chủ nhân đối với số 4 đặc biệt quan tâm. Nhật ký bản chủ nhân đối với còn lại những kia đánh số nói ra. Cảm giác ở trên đều có một loại ở trên cao nhìn xuống mùi vị. Thật giống là ở xem vườn thú giống như con khỉ, nhưng là chỉ có cái này số 4. Nhật ký bản chủ nhân mặc dù đối với nàng nói ra lợi hại nhất. Bất quá cảm giác ở trên nhưng là coi nàng là thành đồng loại. Mà không phải sinh vật cấp thấp, trải qua nhiều lần cân nhắc những kia đối với số 4 nói ra. Hàn Sâm đại khái có thể làm ra vài điểm phán đoán. Cái này số 4 hẳn là một nữ tính. Tuy rằng không biết nàng là tinh tộc vẫn là cái gì khác chủng tộc. Bất quá nàng nhất định là nữ tính điểm này không có sai. còn có chính là nàng dùng chính là kiếm, hơn nữa tương đương cường hãn. Trong đó một cái nói ra nhắc tới Tuyệt Ly, Hàn Sâm trước liền nghe nói qua, hẳn là một loại bán thần cấp siêu cấp thần sinh vật. Sức mạnh phi thường mạnh mẽ, cùng siêu cấp thần sinh vật cũng không dám dễ dàng trêu chọc nó. Mà từ nói ra nội dung đến xem, số 4 chém giết Tuyệt Ly, tuy rằng bị nhật ký bản chủ nhân nói ra kiếm pháp phi thường gay gâu, so với học sinh tiểu học trình độ còn không bằng, bất quá chém giết quá trình hiển nhiên không cái gì sóng lớn. Số 4 hẳn là thoải mái liền chém rớt Tuyệt Ly, còn có một chút, chính là cái này số 4, hẳn là phi thường đẹp đẽ. Trong đó có một cái nói ra là như vậy viết, có cái gì tốt đắc ý, phải không là lớn lên đẹp đẽ một điểm. Lớn lên đẹp đẽ là có thể hung hăng sao? Thật là đáng ghét số 4. Hàn Sâm liên hệ vài tờ trước đối với số 4 nói ra. Có thể biết lúc ấy có một cái dị sinh vật ấu thể chủ động tới gần số 4. Đồng thời cùng nàng, cho nên mới phải có như vậy nói ra ở phía sau xuất hiện. Hiện tại Hàn Sâm biết đến manh mối chính là một người phi thường xinh đẹp hơn nữa kiếm pháp hết nữ nhân. Thực lực chí ít có thể chém giết siêu cấp thần sinh vật. Sở hữu manh mối tổng hợp lại cùng nhau, đột nhiên một bóng người liền hiện lên ở Hàn Sâm trong đầu. Cố Khuynh Thành, cái này số 4 khả năng là nàng sao? Hàn Sâm ngẫm lại cảm thấy không có khả năng lắm. Đây không biết là bao lâu trước ghi chép, hơn nữa là tinh tộc ghi chép, chỉ rất khả năng là bọn họ tinh tộc người mình, lại nói, tức đẹp đẽ lại sẽ sử dụng kiếm nữ nhân, cũng không chỉ là Cố Khuynh Thành một cái người, dị linh cùng loại người hình dị sinh vật bên trong hẳn là còn có rất nhiều. Hàn Sâm lại nghiên cứu mấy lần nhật ký bản nội dung, ngoại trừ cái này số 4 ở ngoài. Cũng không có quá nhiều sáng điểm, còn lại những kia đánh số chủ nhân, tựa hồ cũng không bị nhật ký bản chủ nhân để ở trong lòng. Chỉ là ngẫu nhiên nói ra một thoáng, đại thể đều sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Trở về hỏi một câu Cố Khuynh Thành, nhìn nàng có hay không chém giết qua Tuyệt Ly, liền biết cái này số 4 có phải là đang nói nàng. Hàn Sâm tuy rằng cảm thấy số 4 là Cố Khuynh Thành khả năng không lớn. Bất quá vẫn là quyết định trở lại hỏi một câu. Lại ở bên trong phòng ngủ cẩn thận lật xem một lượt. Ngoại trừ những kia trang sức phẩm cùng bình nhỏ bình ở ngoài. Liền cũng không còn thứ khác. Độc giác tiên cũng không những khác nhắc nhở. Ngoại trừ đây hai cái gian phòng ở ngoài. Liền cũng không còn những khác lối thoát. Hàn Sâm thực sự không tìm được cái khác vật có giá trị. Chỉ có thể từ đế địa phương lùi ra. Những kia trang sức phẩm cùng bình nhỏ bình. Còn có nhật ký bản đều bị Hàn Sâm cất vào tuyệt tình bình bên trong mang ra ngoài. Chờ Hàn Sâm đi ra khỏi phòng sau đó. Nhất thời sợ hết hồn. Chỉ thấy lục đạo một nhúc nhích đứng ở bên ngoài. Hầu như như huyết nhân giống như vậy. Hàn Sâm đầu tiên nhìn suýt chút nữa không nhận ra được. Dầm, lục đạo nhìn thấy Hàn Sâm xuất hiện thời điểm, thân thể cũng nhịn không được nữa. Trong khẩu máu tươi phun mạnh, thân thể ngã về đằng sau. Hàn Sâm liền vội vàng tiến lên đỡ lấy lục đạo, đem trên lưng hắn trên lưng đi trở về. Thầm nghĩ trong lòng, đây lại khổ như thế chứ, một con đường mà thôi. Lại không phải cái gì sinh tử đại đạo, hà tất như thế chấp nhất, hắn chỉ có thể nói đến người khác, nhưng quên chính mình cũng là một con đường đi tới hắc người. Mặc dù biết đáp án đối với hắn cũng không cái gì thực chất ảnh hưởng, nhưng là hắn nhưng vẫn ở truy tìm đáp án. Chiếu Ngọc tiểu sư tử cùng Ngọc Diệu thấy Hàn Sâm đem chịu trọng thương đã hôn mê lục đạo đại đế cõng trở về. Trên mặt vẻ mặt càng thêm quái lạ, lão đại, ngươi thực sự quá mạnh mẽ, liền lục đạo đại đế đều đi không tới phần cuối, ngươi dĩ nhiên dễ dàng liền đi vào, thực sự quá lợi hại. Chiếu Ngọc đạo, cách chương.